Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 848 Grandmaster bắt đầu gian lận. Nửa đêm, đệ tứ trận thi đấu đúng hạn tới. New York tòa thị chính cùng cục cảnh sát, bao gồm Continental Hotel đều tuyên bố ban đêm cấm đi ra ra môn cảnh cáo. Nhưng là nước Mỹ thị dân đối này là làm lơ. Ban đêm thời gian New York vẫn như cũ là một tòa tiếng người ồn ào bất dạ thành. Mãi cho đến 3 mét rất cao. Toàn thân kim hoàng. Chỉ có một trương miệng rộng ăn đậu người xuất hiện mới thôi. Đáng chết. Gần là xem một cái. Natasha liền biết trận thi đấu này không chính mình chuyện gì. Mất công nàng chuyên môn phí thời gian ở máy chơi game thượng luyện nửa ngày kỹ thuật. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bốn vị so đồng chí, bác mân miệng rộng lúc đóng lúc mở. Thấp độ phân giải bề ngoài thoạt nhìn có điểm phim hoạt họa. Nhưng vô luận là người vẫn là xe. Phàm là bị nó cắn nuốt đồ vật. Cuối cùng đều sẽ biến thành đủ mọi màu sắc thấp độ phân giải tứ phương thể. Xe không có. Người cũng không có. Vô pháp sống lại. Vô pháp phục hồi như cũ. Ngay cả phần tử kết cấu đều bị vĩnh cửu tính thay đổi, biển quảng cáo. Hòm thư, ven đường buồng điện thoại. Bác Mân thấy cái gì ăn cái gì. Gần lên sân khấu nửa phút, nó liền tàn sát bừa bãi một toàn bộ đường phố, đè cớt so. Các ngươi là U Linh. Nhớ kỹ, một hồi dùng các ngươi xe đi đâm nó. Natasha lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh. Theo nàng chỉ huy. Hắc y nhân đặc công cùng SHIELD đặc công sôi nổi đi lên đầu đường. Trợ giúp sơ tán giao chiến đường phố nội bình dân, đã biết. Không có gì bảo đảm. Ngữ điệu không có gì đặc biệt. Đé cớt so điều khiển một chiếc Maserati. Hắn đệ đệ Owen so là một chiếc Aston. Martin. Hattie so là một chiếc Lamborghini. Samen so bên này là Bella cung cấp Koenigsegg. Bốn người điều khiển tất cả đều là châu Âu xe. Một chiếc nước Mỹ đều không có, bốn chiếc xe ngừng ở ngã tư đường. Mà Parkman cũng chậm rãi đi vào bọn họ trước mặt, quy tắc trò chơi lấy một loại không thể tưởng. Tượng phương thức đưa vào hai bên tư tưởng giữa. Bốn chiếc xe biến thành trong trò chơi có thể tiêu diệt Parkman U Linh. Mà Parkman di động tốc độ đại biên độ đề cao. Một ít quan trọng đạo cụ tắc bị thả xuống đến thành thị rất nhiều trong một góc, một tiếng thanh. Thùy đánh tiếng vang lên. Thi đấu chính thức bắt đầu, Bác Mân tựa như trong trò chơi cảnh tượng giống nhau. Xoay người liền chạy, ta đuổi theo nó. Hattie đi phía đông đường phố. Owen đi phía tây. Samen người đi phía trước chặn đường, cực giống mỗ đạt đé cớt so ở mấy người chung số tuổi lớn. Nhất, cũng nhất ổn trọng. Theo hắn điều hành, bốn chiếc xe động cơ đồng thời phát ra một trận nổ vang. Lúc sau từng người chạy như bay đi ra ngoài, bốn người phối hợp còn tính ăn ý. Kỹ thuật lái xe cũng đều đạt tới đỉnh điểm. Đé cớt so, Owen so cùng Hattie so ở một phút sau. Đem Parkman chắn ở một chỗ ngã tư đường. Xa xa vòng qua tới Samen so đánh vào Parkman trên người. Một trận bạch quang hiện lên. Đại biểu cho U Linh đánh chết Parkman điều thứ nhất mệnh, thời gian không dài. Cái thứ hai Parkman buông xuống, ở phía tây cái kia phố. Vẫn là phía trước phương pháp. Đi, theo đé cớt so mệnh lệnh. Bốn chiếc xe lại đồng thời nhằm phía tây sườn, xa ở Saka Grandmaster buồn rầu mà thẳng cào mặt. Đi lên liền vứt bỏ một cái mệnh. Chính mình trận này trò chơi có điểm huyền a, làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Ở hắn đứng ngồi không yên thời điểm. New York bên này bốn vị so đồng chí lại chơi một lần cực kỳ tinh diệu phối hợp. Xử lý Parkman điều thứ hai mệnh. Chẳng sợ Parkman ăn luôn thuốc tăng lực. Lợi dụng quy tắc trò chơi trái lại chuẩn bị cắn nuốt bốn chiếc U Linh xe. Nhưng bốn người vẫn là cực có ăn ý mà cho nhau yểm hộ. Lợi dụng địa hình cùng các loại chướng ngại vật kéo qua thuốc tăng lực liên tục 10 giây thời gian. Cuối cùng phản giết Parkman, mắt thấy chính mình liền phải thua. Grandmaster rốt cuộc hoảng loạn lên, dài dòng thọ mệnh. Làm hắn đều quên mất thực lực của chính mình hoàn toàn có thể sốc cái bàn. Hắn căn bản không có hủy diệt địa cầu. Đem người địa cầu toàn bộ giết sạch ý thức. tư tưởng còn dừng lại ở trò chơi thắng bại mặt trên, hắn không nghĩ thua. Chỉ nghĩ làm chính mình cao hứng, làm chính mình vui sướng, làm đối phương uể oải, khổ sở. Đối với trò chơi công bằng không công bằng xem đến nhưng thật ra không nặng, Minh Tư khổ tưởng. Hắn nghĩ đến một cái hảo biện pháp, đó chính là gian lận. Nếu các ngươi người địa cầu thượng một thanh đánh đại con rết thời điểm dụng tâm linh cảm ứng gian lận, hắn này đem tự nhiên cũng có thể gian lận. Grandmaster ngón tay ở trong không khí một trận nhẹ điểm. Lúc sau New York Manhattan thứ 5 đại đạo Empire State cao ốc đỉnh liền xuất hiện một con hình thể cường tráng đại tinh tinh. Chính là trò chơi Donkey Kong kia chỉ tinh tinh. Độ phân giải vẫn như cũ rất thấp. Donkey Kong mơ mơ hồ hồ mà thoạt nhìn còn có điểm ngây thơ chất phác ý tứ. Cái này quái vật khổng lồ phát ra một trận vui sướng cười to. Lúc sau đại tinh tinh bắt đầu cuồng hủy đi Empire State cao ốc đỉnh tầng lập trụ. Lúc sau nắm lên 40-50 mễ lớn lên hòn đá liền đi xuống ném, cái quỷ gì đồ vật. Samen so bên này mắt thấy là có thể đem Parkman vây quanh lên hoàn thành cuối cùng một kích. Nhưng không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Nàng phản ứng nhanh nhạy, mãnh đánh tay lái, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tránh thoát từ trên trời giáng xuống thật lớn hòn đá, Donkey Kong không ngừng nghỉ chút nào. Bắt được cái gì là cái gì? Nhắm ngay 4 chiếc U Linh xe chính là một trận ném mạnh, Owen so trước hết bại hạ trận tới. Cái này rear map hàng không binh trung úy kỹ thuật lái xe vẫn là so 3 người kém một chút một đường. Hơn nữa làm việc vội vàng, khuyết thiếu mắt xem lục lộ tai nghe bát phương ý thức. Đường thô nặng cột đá nện xuống tới thời điểm, hắn không có trước tiên phát hiện, là Samen so nhắc nhở, hắn mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như vậy một trì hoãn, chiếc xe đã bị tạp lãn, gần là người chạy ra tới, theo sau xui xẻo chính là White Widow. Nghiêm mật vây quanh võng từ Owen so bên kia bị xé rách. Parkman từ vây quanh chung vọt ra, theo sát ăn luôn một cái thuốc tăng lực, xoay người liền gặm rớt Hattie so Rambo Kearney. White Widow tay chân cùng sử dụng, cực kỳ chật vật mà thoát được một cái mệnh, nhìn đến Empire State cao ốc đỉnh xuất hiện thấp độ phân. Giải Donkey Kong, Bella thực bực bội, này đã không phải gian lận vấn đề. Đây là trói lọi mà khai quải A, mượn dùng phía trước giao thủ về điểm này định vị tin tức. Nàng đồng dạng đem chính mình thanh âm truyền tới Saka, người gian lận làm được thật quá đáng đi. Đây là Parkman, này không phải Donkey Kong sao? Grandmaster lắc mông, mặt già thượng tất cả đều là vui mừng, tiện tiện mà cười nói, kia thì thế nào, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Bella đi không được như vậy xa địa phương, nàng sợ bị nhìn thấu hư thật, hừ một tiếng, kết thúc trò chuyện, Owen so cùng Hattie so từng người xuống sân khấu sau. Phía trước cái loại này 4 chiếc xe đem Parkman vây quanh chiến thuật liền dùng không ra. Donkey Kong không ngừng mà hướng phía dưới ném tạp vật. Đé cớt so mở ra Maserati. Samen so mở ra Koenigsegg. Hai người ở quốc lộ thượng chẳng những muốn tránh né những cái đó hòn đá, cột đá, còn muốn tính toán lộ trình. Nghĩ như thế nào đem Parkman cuối cùng một cái mệnh xử lý. Bella không nói hai lời, trực tiếp khai truyền tống môn. Nếu ngươi phá hư quy tắc trò chơi, ta đây cũng không khách khí. Đơn giản mà câu thông hai câu. Mỗi ngày ăn long thịt Skull Island, King Kong đã bị nàng triệu hoán tới rồi New York. Hết chương.